Chương 2619, hợp tác cùng có lợi. Đoạn này thời gian, phương thần đám người sở tác sở vi, tê giác tộc thiếu chủ nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn rất cờ hờ ơn nở động, cu nở dê rất bi thương. Tê giác tộc đối đi cờ hờ vơ ý hắn, chính là không sáng suốt lựa chọn. Mặc dù có cổ thần cường giả tại, nhưng ở động minh sơn bên trong, khắp nơi bị quản chế tại người. Sở dĩ, phương thần tại tới câu thông về sau, tê giác tộc thiếu chủ quyết định, ra thuyết phục tộc trưởng. Vanh ngũ đại vương giả cùng tê giác tộc dáng dấp chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Vốn nên thiên về một bên chiến đấu, quả thực là bị động minh sơn trở ngại, dẫn đến ngũ đại vương giả cùng tê giác tộc trưởng đấu cái lực lượng ngang nhau. Đáng chết! Tê giác tộc trưởng vô cùng tức giận, năm cái thiên tôn cũng dám ở trước mặt mình diêu võ dương oai, hắn hận không thể một bàn tay đem cái này năm người trục chết. Nhưng hiện thực vô tình nói cho hắn biết, hắn làm không được động minh sơn nếu không phải động minh sơn, chính mình đường đường cổ thần, sao lại biến thành dạng này nghĩ tới đây, tê giác tộc dáng dấp nội tâm, đối phương thần vô cùng thống hận. Âm âm ngọn núi bên trong chiến đấu, dị thường kịch liệt. Ngũ đại vương giả từ lúc mới bắt đầu chú ý cẩn thận, đến cuối cùng buông tay buông chân, toàn lực một trận chiến. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng phát lớn mật xuất thủ. Sự thật chứng minh, động minh sơn cường đại, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đương đương cổ thần, chỉ có một thân thực lực, lại không chỗ thi triển. Cái này cho ngũ đại vương giả thời cơ lợi dụng, bọn hắn 5 người liên thủ, hình thành hợp kích chiến trận, lực công kích phá trận. Một đoạn thời khắc, quả thực là đem tê giác tộc trưởng bước lui. Soạt ngũ đại vương giả lần lượt thối lui ra khỏi ngọn núi, trở lại phương thần bên cạnh. Có động minh sơ tại, bọn hắn 5 người có thể quần quận không dứt bổ sung năng lượng, mà ngươi lại không được. Như tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, luôn có một ngày, ngươi hội hao hết thể nội lực lượng mà bại bắc. Phương thần chậm rãi nói. Hắn chỉ tê giác tộc thiếu chủ, sau đó nói, sở dĩ, chúng ta hợp tác, là một kiện cùng có lợi sự tình. Các ngươi tê giác tộc không phải vẫn muốn quay về thiên tôn hải sao ta có thể giúp các ngươi. Nghe vậy, tê giác tộc dáng dấp biến đổi sắc mặt thoáng cái, trầm mặc như trước không nói. Hiện nay, ta ngay tại tổ kiến một cái siêu cấp thế lực, dùng để đối kháng đương thời đại tộc, nếu các ngươi tê giác tộc nguyện ý cùng ta hợp tác, giúp ta chỗ rửa hỗn độn hư không. Đến lúc đó chờ ta làm xong chuyện nơi đây về sau, có thể mang theo động minh sơn, tiến đến thiên tôn hải bàng các ngươi. Phương thần nói, mà lại, bọn hắn 5 người cu nở dê lúc nào cũng có thể đột phá đến cổ thần chi cảnh, một khi đột phá, vậy coi như là 5 vị cổ thần. Phương thần tiến hành theo chất lượng giải thích nói. Tê giác tộc thiếu chủ cu nở dê ở một bên thuyết phục. Cùng phương thần hợp tác, bọn hắn tê giác tộc mới có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới, bằng không mà nói, sẽ trở thành lịch sử bụi bặm. Theo phương thần luyện hóa huyền minh chi tâm bắt đầu, tê giác tộc tiểu thua. Thua rất triệt để, thậm chí liền khả năng cứu vãn đều không có. Tê giác tộc trưởng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần chỗ cổ huyền minh chi tâm, cái này vốn nên hắn đồ vật, lại thành người khác. Mà lại, người khác còn cần huyền minh chi tâm tới đối phó hắn. Vì tộc đàn, tê giác tộc thiếu chủ hiểu chi dùng động tình chi dùng ly no y đến cổ thần này cấp độ, tâm cảnh cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sở cầu, chính là đem tộc đàn phát dương quang đại, hương hỏa truyền xuống tiếp. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Phương thần no y nói xong, cùng ngũ đại vương giả cùng nhau, rời đi động minh sơn. Phương lão đệ, ngươi nói tê giác tộc trưởng hội đáp ứng sao võ vương hỏi. Cái khác tứ đại vương giả, cũng là ánh mắt cực nóng nhìn về phía phương thần. Phương thần lắc đầu, tê giác tộc trưởng dù sao cũng là cổ thần cường giả, có ngạo khí. Muốn để hắn cúi đầu, 10 phần khó khăn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ đợi? Bởi vì tê giác tộc dáng dấp sự tình, phương thần bọn người trọn vẹn chờ đợi thời gian nửa năm. Nửa năm sau nào đó một ngày, tê giác tộc thiếu chủ truyền âm cho phương thần. Cái sau mang theo ngũ đại vương giả, ra động minh sơn bên trong. Làm sao phương thần nhìn về phía tê giác tộc dài? Cái sau trực tiếp nói ra, ta có thể đáp ứng cùng ngươi hợp tác, bất quá ngươi phải bảo đảm tộc nhân của ta an toàn. Nếu ngươi tộc nhân tại động minh sơn bên trong, ta tự nhiên có thể bảo chứng hắn an nguy. Phương thần gật đầu đáp ứng. Trong vòng 100 năm, ngươi nhất định phải mang theo động minh sơn, cùng ta cùng nhau tiến vào thiên tôn hải. Mà lại tại trong lúc này, ta muốn tại động minh sơn bên trong bế quan, không có chuyện trọng yếu, không thể quấy nhiễu ta. Đương nhiên, đã hợp tác, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Trong vòng 100 năm ta có thể xuất thủ 3 lần. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, chỉ cần ngươi cờ ơn ở, ta liền xuất thủ. 3 lần về sau, cho dù ngươi vẫn lạc, ta cũng sẽ không ra tay. Đây là tê giác tộc dáng dấp danh giới cuối cùng. Hắn khuất phục hoàn toàn là bởi vì tộc đàn, bằng không mà nói, ai có thể để hắn cúi đầu. Nghĩ đến Thiên Tôn Hải, tê giác tộc dáng dấp đôi mắt càng thêm cực nóng. Nơi đó, mới là hắn cuối cùng sân khấu. Tốt, không có vấn đề. Song phương lẫn nhau lập xuống đan vo đạo lời thề, toàn tức phương thần thôi động động minh sơn, tiếp xúc phong cấm, để tê giác tộc mọc ra. Tại tê giác tộc dáng dấp nhìn soi mói, phương thần bàn tay vung lên, lớn như vậy động minh sơn, triệt để khôi phục bình thường. Những cái kia bị trấn áp tê giác tộc tộc nhân, cũng là nhao nhao thu được tự do. Tê giác tộc trưởng thả người nhảy lên, đi tới tộc đàn nơi ở, cùng tộc nhân tiến hành câu thông. Đem tộc nhân triệt để thu xếp tốt về sau, tê giác tộc trưởng quay trở về tới phương thần bên cạnh. Xoẹt chỉ gặp hắn con ngón búng ra, một đạo quang mang bao phủ tê giác tộc thiếu chủ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tê giác tộc thiếu chủ nguyên thần quang đoàn liền biến mất không thấy, thay vào đó là một cỗ hoàn mỹ thân thể. Tái tạo nhục thân. Ngũ đại vương giả nội tâm chấn động, QNZ chỉ có cổ thần cường giả, mới có thể như thế tùy ý, tái tạo nhục thân. Xoẹt trong nháy mắt, tê giác tộc thiếu chủ nhục thân tiểu triệt để tái tạo, mà lại thực lực QNZ khôi phục được đỉnh phong, thậm chí càng thêm tinh tiến. Đa tạ tộc trưởng. Thiếu chủ ôm quyền nói tạ. Tê giác tộc thêm chút đầu, sau đó phất tay. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào phương thần trên thân. Hắn cẩn thận quan sát phương thần, nội tâm rất bình tĩnh. Đời ta tiếc nuối lớn nhất, liền là không thể giết ngươi. Tê giác tộc trưởng nói y phương thần miết miệng, sợ là rốt cuộc không có có cơ hội. Tê giác tộc trưởng không nói nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, ngươi có 100 năm thời gian. Nhìn thấy tê giác tộc trưởng quay người, phương thần kêu lên, tê giác tộc trưởng, ta liền cần hỗ trợ của ngươi. Nghe vậy, tê giác tộc trưởng dừng bước, hỏi, sự tình gì hắn đáp ứng trong vòng 100 năm trợ giúp phương thần xuất thủ 3 lần, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào đều có thể. Sở dĩ, đang nghe phương thần yêu cầu về sau, không có cự tuyệt. Tự mình trải qua động minh sơn đáng sợ về sau, hắn càng phát khát vọng, đạt được động minh sơn duy trì, quay về Thiên Tôn Hải. Ngươi biết đạo phong lôi cuồng thú sao? Phương thần hỏi. Tê giác tộc tăng thể diện biến sắc huyễn thoáng cái, toàn tức hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi gặp qua phong lôi cuồng thú? Phương thần gật đầu, đem chính mình tại hắc thạch lao ngục bên trong kiến thức, cáo chi tê giác tộc giải. Cái sau giật mình, ngươi để cho ta xuất thủ trấn áp phong lôi cuồng thú, ngươi muốn cho hắn nhận ngươi làm chủ nhân không tệ, nếu có được đến phong lôi cuồng thú như thế tay chân, không thể tốt hơn. Phương thần nói. Tê giác tộc trưởng lắc đầu, ngươi căn bản không hiểu rõ phong lôi cuồng thú, nó kết cấu bên trong, phi thường đặc thù, cho dù là ta xuất thủ, QNZ nhiều nhất đem chấn áp, còn như để hắn nhận ngươi làm chủ nhân, tuyệt không có khả năng. Vì sao phương thần không hiểu hỏi? Đợi đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giải quyết động minh sơn sự tình về sau, phương thần trong lòng sảng khoái vô cùng. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng coi là đạt được một cái cổ thần minh hiếu. Cứ như vậy, chờ chính mình đem thế lực hoàn toàn tổ kiến về sau, phía sau QNZ có một vị cổ thần cường giả duy trì. Hắc thạch lao ngục cùng tê giác tộc, không kém gì bất kỳ một cái nào đương thời đại tộc, cả hai liên thủ, lại thêm ngũ đại vương giả, còn có phương thần cùng tê giác tộc trưởng, bực này thế lực khổng lồ, đủ để khiêu chiến đương thời đại tộc. Cho đến lúc đó, phương thần mới xem như chân chính tại hỗn độn hư không đứng vững góp chân. Hiện nay, vấn đề lớn nhất chính là phong lôi cuồng thú. Một đoàn người đi tới hắc thạch lao ngục bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn hư không nào đó một chỗ âm u xó xỉnh bên trong, một cái nam tử áo đen, trong hai con ngươi tràn đầy huyết tinh chi sắc. Hắn mở ra hai con ngươi, chung quanh hư không trong nháy mắt tạm đạm tối tăm. Giết, giết hết thế gian hết thảy địch nhân. Võ Đồng diện mục dữ tợn, trong đầu hồi tưởng lại phong lôi cuồng thú thanh âm. Ý thức của hắn có chút mơ hồ, loáng thoáng nhận lấy phong lôi cuồng thú điều khiển. Sở hữu ngăn cản địch nhân của ta, đều muốn hết thể diệt sát. Chỉ có ta, mới là đương thời chi vương. Võ Đồng tự lầm bầm nói, trên thân tản ra cuồng bạo khí tức. Võ Đồng phát sinh dị biến thời điểm, hắc thạch lao ngục bên trong phong lôi cuồng thú, QNZ bắt đầu ngao ngoe muốn động.